Góc truyện audio.com. Trước giờ Vương Hưng Nam không thích loại con gái như thế và cũng chỉ muốn ăn cơm với Chu Vưu. Nhưng Lục Yên Nhiên đã nói vậy, anh ta thật sự không biết phải từ chối thế nào, chỉ có thể nhìn Chu Vưu trưng cầu ý kiến của cô. Chu Vưu cũng không biết phải nói gì. Đang lúc xấu hổ, điện thoại Vương Hưng Nam đột nhiên reo lên. Nhìn thấy người gọi là đồng nghiệp từ bộ phận của mình, anh ta vội vàng nhấc máy. Ngại quá, tôi đi nghe điện thoại. Nam ca, cậu mau trở về đi, lão Lục tìm cậu sắp điên rồi. Tổng giám đốc Giang muốn có số liệu báo cáo gấp, trong vòng 15 phút nữa cậu phải nộp lên. Cậu nhanh lên, điện thoại vừa kết nối đã truyền đến giọng nói thúc giục của đồng nghiệp. Vương Hưng Nam luôn là điển hình của sinh viên ba tốt, trong công việc nghe vậy, anh ta vội vàng đứng dậy dù khó khăn đến đâu. Anh ta đỏ mặt xin lỗi. Tôi xin lỗi Chu, cô Chu, mọi người ăn đi, lần này tôi mời tôi thật sự. Ông chủ tìm tôi, có việc gấp tôi phải đi trước, Chu Vưu vội vàng khoát tay. Không sao, anh đi mau lên, công việc quan trọng. Vương Hưng Nam khẽ gật đầu xin lỗi, cầm áo khoác lên rồi chạy ra ngoài. Trên đường chạy về công ty, Vương Hưng Nam chống đầu gối thở gấp ở đại sảnh tầng 1, trong đầu đột nhiên lóe lên hình ảnh một chiếc xe hơi sang trọng. Lúc anh ta vừa đi ra, hình như chiếc Aston Martin đó vẫn đậu ở trước cổng Ứng Quý thời quang. Anh ta nhớ dạo gần đây Giang Triệt hay lái Aston Martin màu trắng, giống như chiếc ở cổng Ứng Quý thời quang. Tác giả có lời muốn nói, tại sao Trần Gia Việt vẫn ở bên Lục Yên Nhiên? Tiểu Giang sẽ làm ra những trò gì? Cá mực nhỏ có động tâm hay không? Chúng ta xin vui lòng đợi chương sau, cách chương.